Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vô số bên trong mảnh vỡ, một cây thô đạt hơn 30 trượng đỏ sậm tinh trụ đâm thẳng mà ra, trong nháy mắt chiếu đầy Lạc Hồng tầm mắt, mở cho ta, thấy tình cảnh này, Lạc Hồng đầu tiên là trong mắt kinh hãi lóe lên, lập tức sắc mặt liền bỗng nhiên một dữ tợn, cánh tay phải bên trên nổi lên thuộc về phá thiên thương 16 mai đại đạo kim văn, nâng cánh tay một bổ mà xuống, lập tức, một đạo dài chừng 10 trượng màu bạc khí nhọn hình lưỡi dao liền bắn ra, đem kia to lớn tinh trụ từ đó bổ làm hai. Nhưng lại tại kia bị đánh thành hai nửa to lớn tinh trụ từ Lạc Hồng hai bên bay vụt mà qua lúc, ảm huyết chi linh thân hình nhưng cũng bỗng nhiên mà tới. Hiển nhiên, hắn mới một mực đi theo to lớn tinh trụ về sau, vì chính là hiện tại đánh Lạc Hồng một trở tay không kịp. Bất quá, tại kiến thức đến Lạc Hồng nhục thân chi lực về sau, hắn lần này cũng không lựa chọn cận thân vật lộn, mà là song chưởng hướng về phía trước duỗi ra, dùng màu đỏ sậm tinh bích cấu trúc ra một cái hình vuông không gian, đem Lạc Hồng vây ở trong đó. Nhân tộc tu sĩ, chết, theo ảm huyết chi linh một tiếng gầm thét, chói mắt chi cực huyết quang liền bỗng nhiên tại hình vuông không gian bên trong bạo phát ra, một kích này không thể coi thường, tiêu hao to lớn tiên nguyên lực khiến cho ảm huyết chi linh khí tức đều lập tức giảm bớt 3 phần, mà huyết quang chỉ là kéo dài nửa hơi, liền cấp tốc tiêu tán, tính cả lấy Lạc Hồng cũng không thấy bóng dáng, có thế ảm huyết chi linh thấy thế lại là không mừng mà kinh, hắn rất rõ ràng một kích này uy năng. Mặc dù rất có thể đem Lạc Hồng đánh cho trọng thương sắp chết, vẫn còn không về phần khiến cho hôi phi yên diệt, mà cũng liền tại hắn ý thức được không đúng thời điểm, Lạc Hồng thân hình cũng đã từ một đoàn ngân mang bên trong xuất hiện, đi tới phía sau hắn. Nguyên lai, Lạc Hồng thần thức sớm đã nhận ra ảm huyết chi linh đánh lén, hắn lưu tại chỗ chỉ là một cái dùng huyễn thuật ngưng tụ huyễn ảnh, cảm ứng được khí tức ảm huyết chi linh cương muốn quay người, trước người cùng trái phải liền cũng chợt hiện ra một đoàn ngân mang. Sau đó đúng là từ đó riêng phần mình bay ra một cái kim bào Lạc Hồng, không hề nghi ngờ, cái này ba người đều là từ Lạc Hồng thi triển thời gian huyễn thân thần thông ngưng tụ ra tới, hiện thân trong nháy mắt, bốn cái Lạc Hồng liền cùng nhau đẩy tay phải, cộng đồng thi triển đại ngũ hành trấn nguyên thủ, trong chốc lát, từ bốn phương tám hướng đánh tới năm màu cự thủ liền cùng lúc bắt lấy ở vào trung ương ảm huyết chi linh, cái này khốn không được ta, tiếng hét phẫn nộ cùng một chỗ. Ảm huyết chi linh thân trên liền bạo phát ra mảng lớn đỏ sậm tinh đám, nhanh chóng xâm nhiễm lên những cái kia năm màu cự thủ, vốn cũng không cần quá lâu, vừa mới nói xong, Lạc Hồng liền bỗng nhiên thúc giục U Minh động thiên, khiến cho động thiên chi lực ngoại phóng, đem phụ cận thiên địa hóa thành U Minh địa phủ, lập tức, hắn không chút do dự bấm niệm pháp quyết thi pháp, rất nhanh liền tại thiên địa biến sắc bên trong lần nữa ngưng tụ ra tứ trọng pháp tắc tan hợp thần thông vô tướng U Minh chỉ, cùng lúc đó, ảm huyết chi linh hai tay bỗng nhiên một phát kình, liền đem đã hoàn toàn bị đỏ sậm tinh đám bao trùm bốn cái năm màu cự thủ vỡ nát. Có thế mặc dù chỉ là bị nhốt rồi như thế một hai hơi, nhưng hắn bây giờ lại là đã bị U Minh chỉ khóa lại khí cơ, đã không có bỏ chạy khả năng. Đối mặt kia chậm rãi đè xuống trăm trượng cự chỉ, ảm huyết chi linh giờ phút này chiến ý không giảm chút nào, hai tay hướng hai bên một trương, vô số đỏ sậm tinh trụ liền ở sau lưng hắn nổi lên, tụ lại phía dưới. Những này đỏ sậm tinh trụ liền hóa thành một ngụm trăm trượng cự kiếm, giết, chỉ nghe quát to một tiếng, ảm huyết chi linh hai tay bỗng nhiên một cái trước vung, kia tối tinh cự kiếm liền khí thế không hề yếu hướng phía U Minh chỉ bắn ra, nhưng lại tại hai người tiếp xúc trong nháy mắt, kia tối tinh cự kiếm lại thay đổi lúc trước muốn cùng U Minh chỉ cứng đối cứng khí thế, đúng là chủ động giải thể, sau đó phụ thuộc đến U Minh chỉ phía trên, khiến cho lập tức liền giống như là vỏ chăn một tầng áo ngoài đồng dạng, hiển nhiên. Ảm huyết chi linh là nghĩ bằng vào tự thân cường đại ảm huyết pháp tắc, đem U Minh chỉ cho ăn mòn tiêu tan sạch. Một chiêu này nếu là dùng để đối phó còn lại thần thông, chắc chắn sẽ có hiệu quả. Có thế U Minh chỉ chủ thể chính là tử khí. Phải biết, tử vong pháp tắc thế nhưng là huyết linh pháp tắc thượng vị pháp tắc. Mặc dù tại pháp tắc trên lực lượng chiếm cứ rất lớn ưu thế, nhưng ngay sau đó đỏ sậm tinh áo đối U Minh chỉ ăn mòn vẫn như cũ tốc độ không nhanh. Thế là... Lạc Hồng một chỉ này liền rất nhanh lên một chút tại ảm huyết chi linh thân bên trên, đem nó một cái đâm vào dưới mặt đất, thẳng đến đụng vào sơn cốc cấm chế màn sáng, phát ra tầm ầm, một tiếng nổ vang rung trời, thần thông tán đi, cấm chế màn sáng phía trên chỉ còn lại có một bãi thịt nát, Lạc Hồng lúc này thần niệm khẽ động, thúc đẩy một đoàn hắc vụ đem kia thịt nát tinh khí cũng toàn bộ hút khô, khiến cho hóa thành một đống màu xám trắng bột phấn, lại không phục hồi như cũ khả năng. Đương nhiên, hắn đồng thời cũng chưa quên đem áo đen lão giả túi trữ vật cho thu nhập U Minh Động Thiên. Làm xong những này, Lạc Hồng sắc mặt liền đột nhiên trắng lên, thân thể giống như thoát lực đồng dạng, cảm giác vô cùng suy yếu. Cũng may, ba cái kia thời gian huyễn thân lúc này bay vụt đến Lạc Hồng thể nội, để hắn thu về một bộ phận tiên nguyên lực, này mới khiến sắc mặt của hắn thoáng dễ nhìn một chút. Nhưng mà, không đợi Lạc Hồng nhiều lỏng một hơi, một trận tiếng cuồng tiếu liền từ dưới mặt đất chỗ sâu truyền đến. Ha ha ha ha, ngươi giết không được ta. Ngươi giết không được ta, nương theo lấy tiếng cười, một kích tích huyết châu từ tràn ngập trong huyết vụ ngưng tụ mà ra, cũng phi tốc hướng ở giữa tụ lại, tái tạo lên kia lúc ban đầu màu máu quái vật, giống như ảm huyết chi linh loại này yêu vật, muốn triệt để diệt sát, cũng chỉ có ma diệt hắn toàn bộ lực lượng pháp tắc, nhưng Lạc Hồng có thể đem đánh tan, toàn bộ nhờ pháp tắc tan hợp thần thông, tại lực lượng pháp tắc tổng lượng bên trên, lại là xa xa không địch lại cái này yêu vật, cho nên, từ ngay từ đầu, Lạc Hồng liền không nghĩ tới triệt để diệt sát hắn. Đương nhiên, Lạc Hồng hiện tại nếu là vận dụng tiểu hắc cầu, kia tất nhiên là có thể thừa dịp hắn đoàn tụ cơ hội, đem nó triệt để diệt sát, nhưng này dạng vừa đến, thế tất sẽ khiến thiên diễn quan chú ý, để hắn tại Bắc Hàng tiên vực có thể lưu lại thời gian trên diện rộng rút ngắn, mà Lạc Hồng thế nhưng là còn chuẩn bị thu hoạch Minh Lạnh tiên phủ cơ duyên đây, tự nhiên không nghĩ là nhanh như thế liền rời đi, không cần trang, ngươi liền tiếp tục đợi ở chỗ này đi. Lạc Hồng biết rõ ảm huyết chi linh thôn vệ huyết mục điêu sau đã là linh trí tăng nhiều, tất nhiên có thể nhìn ra được chính mình quẫn cảnh, lập tức không muốn nhìn hắn diễn kịch, liền một câu đem nó nói toạc ra, không, ngươi lưu lại, không cho phép ngươi trốn. Gặp Lạc Hồng nói xong cũng hướng cửa vào sơn cốc bỏ chạy, ảm huyết chi linh lập tức gấp, vội vàng cao giọng nói, có thế sớm đã hạ quyết tâm Lạc Hồng như thế nào lại để ý tới hắn, cũng không quay đầu lại liền một đường chui ra khỏi sơn cốc. Vừa mới xông ra kia lửa tiền đồng bàn, Lạc Hồng liền phát hiện chính mình bay vào một tòa trong trận pháp. Bất quá hắn giờ phút này không chút kinh hoảng, một là lấy nhãn lực của hắn, một cái liền nhìn ra trận pháp này bố trí vội vàng, sơ hở rất nhiều, đối với hắn mà nói căn bản không tính uy hiếp. Hai là Lưu Trường Lâm bọn người lập tức ngay tại ngoài trận một mặt ngạc nhiên nhìn xem hắn, Mạc trưởng lão, ngươi cũng trốn ra được, bị thương có thế nặng. Kia huyết yêu nhưng có đuổi tới. Lưu Trường Lâm lập tức lo lắng vạn phần hỏi, Mạc mổ không có trở ngại, kia huyết yêu mặc dù sẽ truy, nhưng Mạc mổ. Khụ khụ, hủy hắn cướp cổ kia nhục thân, hắn không ra được đại trận, a, à, làm sao không thấy Cố trưởng lão. Lạc Hồng giờ phút này đã khôi phục mặt bất phàm trang phục, tay phải che lấy ngực, một bộ thụ thương bộ dáng yếu ớt, Cố sư đệ tốc độ bay nhanh nhất, Lưu mổ liền để hắn đi đưa tin phụ cận thành trấn, tốt có thế tận lực giảm bớt thương vong. Lưu Trường Lâm lập tức trở về nói, Mạc đạo hữu, ngươi thật hủy kia huyết yêu nhục thân, cái này có thế không được khinh thường. Trúc Hà nghe vậy lại là không quá tin tưởng nói, dù sao, hắn nhưng là tận mắt chứng kiến qua ảm huyết chi linh lợi hại. Lạc Hồng tuy có một chút có thế chống cự ảm huyết pháp tắc thần thông, nhưng cũng hẳn là chỉ có ngăn cản chi lực, căn bản sẽ không có phản kích cơ hội. Trúc đạo hữu yên tâm, yêu vật kia thực lực tuy mạnh, linh trí lại có chút khiếm khuyết, Mạc mổ thiết kế một phen về sau, để hắn rắn rắn chắc chắc ăn một viên Trực Dương Hỏa Châu, ở đây châu uy năng dưới, cái kia nhục thân lập tức đều biến thành tro bụi, coi như hắn có tích huyết trùng sinh chi năng, cũng là không cách nào đem nó phục hồi như cũ. Lạc Hồng đã sớm nghĩ kỹ lý do thoái thác, lúc này liền giải thích nói, thì ra là thế, trách không được mới đại trận kịch liệt rung động một cái, nghĩ đến chính là bị Rực Dương Hỏa Châu uy năng cho chấn động đến. Trúc Hà lập tức mặt lộ vẻ vẻ chợt hiểu, lập tức liền hướng Lạc Hồng chắp tay nói, lần này đa tạ Mạc đạo hữu cứu giúp, còn xin Mạc đạo hữu yên tâm, ngươi dùng đi viên kia Rực Dương Hỏa Châu, chúc mổ ngày sau nhất định sẽ nghĩ biện pháp hoàn lại. Rực Dương Hỏa Châu chính là sinh ra từ Lưu Hỏa Tông tiêu hao tính bảo vật, mặc dù đối ngoại bán cực kỳ đắt đỏ, nhưng Trúc Hà làm Lưu Hỏa Tông trưởng lão, chỉ cần chịu nỗ lực đủ nhiều hỏa công, còn có thể đổi lấy đến. Nhị ca, Mạc đạo hữu lần này cũng đã cứu ta cùng tứ tỷ tính mạng, phần ân tình này cũng không thể để ngươi một người hoàn lại. Một bên Trúc Cao nghe vậy lập tức nói tiếp, trải qua này một phen sinh tử khảo nghiệm, khí chất của hắn phát sinh rất lớn cải biến, cả người nhìn qua lại trầm ổn rất nhiều, nhưng lại tại hắn thoại âm rơi xuống thời điểm, một đạo chói tai bị bỏng âm thanh liền từ lửa tiền đồng bàn phương hướng truyền đến, đem nó dọa đến không khỏi run run một cái. Chỉ gặp, tại kia hình tam giác lỗ hổng màn sáng về sau, một đoàn sền sệt máu loãng chính phụ thuộc trên đó, không ngừng xâm nhiễm lấy màn sáng, ý đồ phá trận mà ra. Nhưng mà sau một khắc, đại trận liền lên phản ứng, mảng lớn lửa đỏ linh quang tụ đến, khiến cho Tư Tư bị bỏng thanh âm càng là đại tác. Ngũ đệ không cần phải lo lắng, nơi đây đại trận chính là từ bản môn Kim Tiên đạo chủ tự tay bố trí, chính là Kim Tiên tồn tại thần thông cũng có thể đón đỡ hai lần. Chỉ cần này yêu không có ta các loại nhân tộc nhục thân, hắn liền quả quyết bỏ chạy không ra. Trúc Hà thấy thế lập tức trấn an chúng nhân nói, vậy là tốt rồi. Nguyên bản chúng ta còn định dùng trận pháp này kéo dài một ít thời gian, thật không nghĩ đến trận này mới vừa vặn bố trí xong Mạc trưởng lão liền đã thành công lực xoay chuyển tình thế, thiếp thân thực sự bội phục. Loan Nghê lập tức trong mắt lóe lên một tia dị sắc hướng Lạc Hồng chắp tay nói, Mạc mổ cũng là dựa vào ngoại vật, lại thêm một chút vận khí, mới lấy thành công, cũng không dám tự ngạo. Lạc Hồng lúc này khoát tay một cái nói, khanh khách, Mạc đạo hữu không cần khiêm tốn, vận khí cũng là thực lực một bộ phận, bất quá, đạo hữu cùng kia phản đồ ở giữa đến cùng là thế nào một chuyện. Kia huyết đan hoa vương bây giờ lại tại nơi nào, Trúc Phượng chần chờ một lát sau, vẫn là mở miệng hỏi, đối với vị kia trì đạo hữu, Mạc mổ ngay từ đầu cũng không biết rõ hắn là phản đồ, chỉ là tại huyết trì dưới đáy ngẫu nhiên gặp hắn, sau đó, nói, Lạc Hồng liền đem chính mình tại huyết trì dưới đáy gặp được trì Tây sau đó phát sinh sự tình, chọn có thể nói, cùng mọi người đều giảng thuật một lần, đám người nghe qua về sau cũng rất thức thời, không có đi hỏi Lạc Hồng trên thân cái kia có thể thôn phệ ảm huyết xương độc linh thú là cái gì, cũng không có mảnh cứu Lạc Hồng vì sao có thể tại trong huyết vụ nhanh chóng tìm tới trì Tây, này yêu vì trả thù chúng ta nhân tộc đúng là làm được bực này tình trạng, thật sự là hung lệ, biết được huyết mục điêu không tiếc hiến tế tự thân, cũng muốn trả thù nhân tộc về sau, Trúc Phượng lập tức đối yêu thú chán ghét lại nhiều một phần, lúc này cảm thán nói, Lạc Hồng nghe vậy tuy là lông mày cau lại, nhưng cũng không đối này nói thêm cái gì, lúc này tác lấy ra một cái hộp gỗ, hộp này vừa ra, tầm mắt của mọi người một cái liền tụ tập tới, hiển nhiên bọn hắn đều đã đoán được vật trong hộp, hộp này bên trong chứa, chính là Mạc mổ từ trì Tây trong túi trữ vật tìm tới kia đóa thật huyết đan hoa vương. Mạc mổ biết rõ hoa này đối với ba vị đạo hữu tới nói 10 phần trọng yếu, nhưng chúng ta sở dĩ sẽ có hôm nay chi kiếp, chính là bắt nguồn từ hoa này, cho nên, Lưu trưởng lão, nói, Lạc Hồng liền nhìn về phía Lưu Trường Lâm, sau đó tiếp tục nói, hoa này vẫn là từ ngươi mang về tông môn cho thỏa đáng, a à, cái này. Ai, Lưu Hỏa Tông lần này xác thực cần cho Đông Hoang các tông một cái công đạo, mong rằng ba vị đạo hữu có thể lý giải, Lưu Trường Lâm vừa định nói cái gì? Liền gặp Lạc Hồng đem kia hộp gỗ vứt ra tới, khiến cho hắn không thể không tiếp nhận cái này khoai lang bỏng tay. Bất quá, hắn cũng cảm thấy Lạc Hồng nói đến 10 phần có đạo lý. Dù sao, nếu như Lưu Hỏa Tông không làm cái này tiểu động tác, bọn hắn hiện tại cũng đã thật vui vẻ bước lên đường về, làm sao như thế hiểm tượng hoàng sinh. Ai cũng được, việc này Trúc Mổ sau khi trở về sẽ đích thân hướng phó đạo chủ giải thích. Bất quá, Trúc Mổ còn xin chư vị cho hơn mấy phần chút tình mọn, không muốn đối ngoại tuyên dương việc này. Trúc Hà suy nghĩ một phen về sau, cũng cảm thấy lập tức lấy hồi huyết đan hoa vương cũng không hiện thực, liền muốn đem việc này khống chế tại Lưu Hỏa Tông cùng Tùng Hạc Lâu ở giữa. Yên tâm, chúng ta đều không phải là lắm miệng người. Lưu Trường Lâm lúc này cam đoan nói, hắn lần này tuy là bị Lưu Hỏa Tông hố, nhưng chung quy là hữu kinh vô hiểm, sư đệ sư muội không một người xảy ra chuyện, liền cũng không muốn triệt để đắc tội Lưu Hỏa Tông. Trúc Hà nghe vậy lập tức nhìn phía Lạc Hồng. Hắn biết rõ Lưu Trường Lâm chỉ có thể đại biểu Cố Vô Ngân cùng Loan Nghê hai người, cho nên, tại hắn nhìn thấy Lạc Hồng cũng nhẹ gật đầu về sau, mới xem như nới lỏng một hơi, muốn nói bọn hắn lần này chịu tội hoàn toàn chính xác không nhỏ, nhưng cũng may vừa có huyết mục điêu độc kế, hai có trì Tây phản loạn, xem như tình có thể hiểu, hắn lại đi cầu sư tôn ra mặt hòa giải một phen, nghĩ đến cũng có thể rơi cái tiểu trừng đại giới, mà hết thảy này tiền đề, chính là tình thế tại Tùng Hạc Lâu nơi này đình chỉ thăng cấp. Đã như vậy, không khỏi đêm dài lắm mộng, chúng ta cái này liền lên đường trở về tông môn. Dứt lời, Trúc Hà liền hướng Trúc Phượng đưa mắt liếc ra ý qua một cái sau thấy thế lập tức hiểu ý, vung tay áo liền tế ra một chiếc linh chu, Trúc đạo hữu, sau này còn gặp lại, Lưu Trường Lâm lúc này chắp tay đưa tiễn nói, một lát sau, gặp kia màu đỏ linh chu phóng lên tận trời, hắn mới hướng Loan Nghê cùng Lạc Hồng nói, Loan sư muội, Mạc trưởng lão, chúng ta cũng trở về đi thôi. Nơi đây chuyện khắc phục hậu quả liền giao cho Lưu Hỏa Tông. Khụ khụ, một câu nói xong, Lưu Trường Lâm liền lại kịch liệt ho khan. Lưu sư huynh, ngươi thương quá nặng, nhanh chớ nói chuyện, Loan Nghê khắp khuôn mặt là lo âu đỡ lấy hắn nói, lần này đúng là bị thương có nặng chút, nhưng cũng may vi huynh cất không thiếu ngọc điểm, các loại trở về tông môn, tĩnh dưỡng cái 20-30 năm, cũng liền có thế khỏi hẳn, kể từ đó, cũng là sẽ không bỏ qua kia thủy hỏa chi tranh. Lưu Trường Lâm cũng không có cậy mạnh, tắt lấy ra kia linh chu về sau, liền giao cho Loan Nghê thúc đẩy. Sau đó, Loan Nghê liền tế ra kia chiếc bọn hắn lúc đến cưỡi linh chu, viện Lưu Trường Lâm lên thuyền mà đi. Lạc Hồng tiêu hao đại lượng tiên nguyên lực, lập tức liền cũng không có đoạt Loan Nghê việc cần làm, trèo lên một lần trên linh chu, liền chui tiến vào một gian buồng nhỏ trên tàu. Chương 1626, trong thuyền số bảo, cũng không biết là huyết hóa yêu thú đều chết hết, vẫn thật là Loan Nghê nàng này vận khí tốt, trở về thời điểm toàn bộ hành trình đều từ nàng điều khiển linh chu, nhưng không có xuất hiện một lần yêu thú tập kích tình huống. Cái này thật sự là khiến tại trong khoang thuyền khôi phục tiên nguyên lực Lạc Hồng có chút không hiểu cảm giác khó chịu, hừ. Hắn mới sẽ không hâm mộ đây, mà cũng liền tại linh chu ly khai huyết hóa yêu thú địa giới thời điểm, Lạc Hồng cuối cùng là khôi phục toàn bộ tiên nguyên lực. Tại cái này về sau, hắn làm chuyện thứ nhất, chính là vội vàng đem Lạc Má đại hán ba người thi thể cho luyện thành tiên nguyên thạch, không phải cách thời gian lâu dài, sản lượng thế nhưng là sẽ rớt xuống. Đáng tiếc là, cái này ba người đều chỉ là chân tiên sơ kỳ tu sĩ, toàn bộ luyện chế xuống tới, cũng liền để hắn đạt được 51 khối tiên nguyên thạch. Lạc tiểu tử, ngươi môn này luyện thi hóa thạch tay nghề thế nhưng là càng ngày càng thành thục, chờ cái gì thời điểm lên tiên giới chiến trường, vậy còn không đến tại chỗ phát tài. Ngân tiên tử gặp Lạc Hồng rất có doanh thu, cũng là 10 phần vui vẻ, giờ phút này đứng tại đống kia tiên nguyên thạch trên trêu chọc nói, tiên tử cũng đừng miệng quả đen, Lạc mổ cũng không muốn kiến thức tiên giới đại chiến. Lạc Hồng vội vàng phi phi hai tiếng, hắn hiện tại thế nhưng là tà tính cực kỳ, cũng không dám nói lung tung. Bất quá, trải qua nhiều lần như vậy luyện thi hóa thạch, thật sự là hắn có không ít tâm đắc. Tỷ như, hắn phát hiện mỗi lần luyện thi đoạt được tiên nguyên thạch số lượng, nhưng thật ra là cùng thi thể mở ra tiên khiếu số lượng độ cao tương quan. Chí ít tại chân tiên cảnh giới này, căn bản là một cái tiên khiếu có thể luyện ra hai khối tiên nguyên thạch. Nếu như còn tu luyện công pháp luyện thể, vậy liền còn sẽ có chút ngoài định mức sản xuất. Đang khi nói chuyện, Lạc Hồng liền từ U Minh Động Thiên bên trong lấy ra bốn cái túi trữ vật, chần chờ một cái về sau, hắn đầu tiên là mở ra trì tây cái kia túi trữ vật, thăm dò vào thần thức quét một lần, cũng không phát hiện trong đó có bất luận cái gì hắn cần thiết linh vật, liền chỉ là đem bên trong tổng cộng 20 khối tiên nguyên thạch lấy ra, liền đem nó đặt ở một bên. A, Lạc tiểu tử, ngươi không ngay ngắn lý một chút không? Làm sao ánh sáng đem tiên nguyên thạch lấy ra? Ngân tiên tử lập tức hơi nghi hoặc một chút nói, người này dù sao cũng là Lưu Hỏa Tông trưởng lão, đã hắn trong túi trữ vật không có Lạc mổ đặc biệt cần linh vật, vậy vẫn là không nên động tốt, miễn cho vì một chút lợi nhỏ, liền rước lấy một thân tao. Lạc Hồng biết rõ huyết hà cốc sự tình vẫn chưa hết, Lưu Hỏa Tông bên kia hơn phân nửa là muốn điều tra trì Tây Phán Tông một chuyện, hắn trong túi trữ vật đồ vật chính là trọng yếu manh mối. Hắn nếu là hiện tại cầm, ngày sau tất nhiên sẽ 10 phần phiền phức, dứt khoát liền không đi động nó. Cũng đúng, người này như thế chi nghèo, thật đúng là không cần thiết mạo hiểm như vậy. Vậy liền nhanh nhìn xem cái này ba con túi trữ vật đi. Thập phương lâu thành viên phần lớn là tán tu, mà tán tu có thế bình thường đều sẽ tùy thân mang theo chính mình đại bộ phận phân thân nhà. Ngân tiên tử nhẹ gật đầu về sau, lúc này ma sát tay nhỏ nói, Lạc Hồng đối nàng thuyết pháp rất tán thành. Dù sao chính hắn cũng là bởi vì không có một cái nào thường ở động phủ, mà đem rất nhiều vốn nên cất đặt trong động phủ đồ vật một mực mang tại trên thân. Lập tức, Lạc Hồng thần niệm khẽ động, liền đồng thời mở ra Lạc Má đại hán cùng áo bông thanh niên hai người túi trữ vật. Ngay sau đó chỉ là hơi chút xem xét, hắn liền không khỏi lộ ra vẻ mừng rỡ. Chỉ nghe rầm rầm một trận vang, hơn 60 khối tiên nguyên thạch liền ngã tại lúc trước đống kia tiên nguyên thạch bên trên, đem ngân tiên tử đều chôn đi vào. Trừ cái đó ra, cái này hai con trong túi trữ vật đang dược và pháp tài cũng là số lượng đông đảo, so với trì Tây cái kia trọn vẹn nhiều hơn gấp 3. Đây cũng không phải nói trì Tây nhất định không có hai người này xuất thân giàu có, chỉ là hắn đại bộ phận phân thân nhà đều tại Lưu Hỏa Tông động phủ bên trong, mà không khi theo thân mang theo bên trong túi trữ vật thôi. Lại còn có một kiện luân hồi pháp tài, cái này phẩm giai đủ để cho mê thiên chung tiến giai. Kinh hô một tiếng về sau, Lạc Hồng liền từ áo bông thanh niên trong túi trữ vật lấy ra một đoạn màu đỏ sậm đầu gỗ, cũng không biết là đến từ loại nào linh thụ, lại tản ra nồng đậm luân hồi pháp tắc khí tức. A, nhỏ phá chung đều muốn đuổi kịp bản tiên tử, không được, chờ sau khi trở về, ngươi tiểu tử nhất định phải trợ bản tiên tử đột phá thượng giai. Ngân tiên tử lúc này sinh ra một cổ cảm giác cấp bách, chui ra tiên nguyên thạch đống, liền chống nạnh nói, ừm, có khoản này tiên nguyên thạch thu nhập, Lạc mổ liền có thể đem những cái kia luyện chế bên trong độn không châu cũng phóng tới Quan Âm Bà Sa trận trúng, các loại cái này một nhóm độn không châu luyện thành, chúng ta tìm cơ hội đi tham gia giao dịch hội, thu thập không gian pháp tài, phá thiên thương, chúc long diễm, mê thiên chung, ba cái này tăng lên quan hệ đến lạc hồng pháp tắc tu luyện, coi như không có ngân tiên tử thúc giục, hắn cũng là sẽ không buông lỏng một tia. Dứt lời, lạc hồng liền nhanh chóng sửa sang lại cái này hai con trong túi trữ vật vụn vặt đồ vật, những cái kia không có vấn đề bị hắn trực tiếp thu nhập vạn bảo nang, mà những cái kia nhìn xem có vấn đề, thì trực tiếp bị hắn ném vào u minh động thiên, trấn áp tại huyết hải dưới đáy. Một nén nhang về sau, lạc hồng trước mặt cũng chỉ còn lại áo đen lão giả cái kia túi trữ vật, cũng là hắn mong đợi nhất. Bất quá, cho dù lạc hồng đã ôm rất lớn chờ mong, có thể hắn vẫn là không nghĩ tới, vẻn vẹn đem nó mở ra, cũng còn chưa thăm dò vào thần thức, một cổ mãnh liệt bản năng xúc động liền kém chút để hắn trực tiếp nhào tới. Cũng may, lạc hồng nguyên thần tu vi đầy đủ cường đại, có chút nhất chuyển, liền trấn áp lại cổ này bắt nguồn từ huyết mạch xúc động. Cái quỷ gì đồ vật, lạc hồng hiển nhiên cũng không ưa thích loại này cơ hồ muốn mất đi khống chế cảm giác, thần niệm khẽ động, liền một hơi đem trong túi trữ vật đồ vật tất cả đều lấy ra ngoài. Lập tức, hắn liếc mắt liền phát hiện để hắn xuất hiện như vậy dị dạng kẻ cầm đầu, đưa tay một nhíp, liền khiến một khối nắm đấm lớn nhỏ, tản ra ngũ sắc quang mang tảng đá bay đến trước người hắn. Đây là năm màu tiên thạch. Hơi chút suy tư, Lạc Hồng liền nhận ra vật này, không phải là bởi vì hắn từng gặp khối đá này, mà thật sự là đặc thù quá mức rõ ràng. Cái này đồ vật chính là năm màu tiên thạch. Nghe nói, khối đá này chính là năm màu khổng tước bên trong đại năng chuyên môn vì hậu bối tăng lên huyết mạch chi lực mà luyện chế linh vật, bên ngoài lưu truyền cực kỳ thưa thớt, nghĩ không ra lão đầu kia trên thân lại có một khối. Ngân tiên tử giờ phút này cũng phi độn tiến lên, vây quanh năm màu tiên thạch không ngừng đảo quanh nói, vật này tuy tốt, nhưng dưới mắt còn không phải nuốt luyện hóa thời điểm. Luyện hóa năm màu tiên thạch mặc dù có thế cực đại tăng lên lạc hồng năm màu huyết mạch, nhưng đến lúc đó động tĩnh cũng không nhỏ, ít nhất phải chờ hắn trở lại Bích Hà Phong mới có thể nếm thử. Giờ phút này, Lạc Hồng cũng chỉ có thể cố nén lập tức nuốt xúc động, đem nó phong ấn đến một cái trong hộp ngọc. Khí tức bị ngăn cách về sau, Lạc Hồng huyết mạch sao động lập tức liền dừng một chút. Trải qua này một lần, hắn cũng không tâm tư đi nhìn kỹ còn lại những cái kia linh vật. Đem bên trong 80 đến khối tiên nguyên thạch lấy ra về sau, còn lại linh vật đều bị Lạc Hồng tạm thời thu nhập U Minh Động Thiên. Hắc hắc, không có tìm được một kiện dùng được tiên khí, Lạc tiểu tử ngươi có phải hay không có chút tiếc hận nha? Ngân tiên tử cười ha hả hỏi, cái này bốn người tu luyện pháp tắc cùng Lạc mổ không có chút nào trùng hợp chỗ, tu vi lại cùng Lạc mổ tiếp cận, đạt được không đến dùng được tiên khí mới là bình thường sự tình, mà lại, có tiên tử nơi tay, Lạc mổ nhưng nhìn không lên những cái kia hàng thông thường. Lạc Hồng trước đây một câu chính là thỏa thỏa lời nói thật, nhưng sau một câu chính là hắn e quy, hừ. Bản tiên tử vậy mới không tin đây. Khi lưu ly chén nhỏ ngươi rõ ràng liền bảo bối cực kỳ, ngân tiên tử nghe vậy cái cầm vừa nhất, đúng là không ăn Lạc Hồng bộ này. Này chén nhỏ chứa lưu ly pháp tắc có thế khiến vạn pháp bất triêm, rất là kỳ dị, nếu là có thể tham ngộ một hai, kia đối Lạc mổ nghiên cứu còn lại pháp tắc, sẽ có rất lớn tác dụng. Lưu ly pháp tắc có thế có lợi cho Lạc Hồng pháp tắc nghiên cứu, dính đến cái này, hắn coi như không chiếu cố ngân tiên tử tâm tình, lúc này không tiếc tán dương nói. Chương 1627 trở lại tông cùng tự do. Lạc Hồng lúc ban đầu thu lấy cái này lưu ly trản, chính là vì tại đối phó ảm huyết chi linh lúc có nắm chắc hơn. Thật không nghĩ đến, này yêu tại thôn phệ huyết mục điêu về sau, nhận hắn còn sót lại linh trí ảnh hưởng, lại một cái trở nên dễ đối phó rất nhiều, cũng liền để bảo vật này lúc trước đại chiến bên trong không có đất dụng võ. Bất quá, các loại Lạc Hồng thoát ly hiểm cảnh về sau, hắn lại là lập tức nghĩ đến. Lưu ly pháp tắc vạn pháp bất triêm đặc tính rất thích hợp dùng để luyện chế thí nghiệm vật chứa, hữu dụng lại như thế nào? Muốn nói lưu hỏa tông khả năng nhất đòi hỏi trở về, chính là bản này liền không thuộc về kia trì tây chén vỡ nhỏ. Ngân tiên tử hai má một trống, có chút ghen ghét nói, tiên tử nói đến không tệ, cho nên Lạc mổ hiện tại cũng không thể trì hoãn thời gian, được nhanh chút đem bảo vật này cấp trên đại đạo Kim Văn phân tích ra mới được. Dứt lời, Lạc Hồng liền lấy ra Quan Âm Bà Sa trận, mang theo lưu ly trảng liền ngồi xếp bằng đến trong trận. Mấy tức về sau, trận pháp màn sáng cùng một chỗ, một mảnh chênh lệch không gian liền thình lình hình thành. Bởi vì vội vã đưa trọng thương Lưu Trường Lâm trở về tông môn, cho nên Loan Nghê cùng về sau hội hợp Cố Vô Ngân hai người, tại dọc theo con đường này vẫn luôn là không tiếc tiên nguyên lực thôi động linh chu. Kể từ đó, bốn người không ngạc nhiên chút nào đề xuất non nửa thời gian, liền tiến vào Tùng Hạc Lâu địa giới. Rốt cục trở về, lần này quả thực là hiểm tượng hoàng sinh. Trước đây Lưu Mổ trọng thương mang theo, còn chưa hảo hảo cảm ơn Mạc trưởng lão ân cứu mạng, lập tức còn xin Mạc trưởng lão thụ chúng ta cúi đầu. Trải qua đoạn này thời gian tĩnh dưỡng, Lưu Trường Lâm mặc dù vẫn là một bộ mặt không có chút máu dáng vẻ, nhưng cũng ổn định thương thế, không giống lúc trước như vậy chính liền đứng thẳng đều 10 phần khó khăn. Mắt thấy Loan Nghê cùng Cố Vô Ngân tại Lưu Trường Lâm dẫn đầu tiếp theo cùng hướng chính mình hành lễ, Lạc Hồng cũng không có chút nào né tránh chi ý, mà là trực tiếp thản nhiên tiếp nhận xuống dưới. Bất quá, một chút lời khách khí nên nói vẫn phải nói, ba vị đạo hữu không cần trịnh trọng như vậy, đã thân là đồng môn, kia tự nhiên cùng nhau trông coi. Lời tuy như thế, nhưng ân cứu mạng, chúng ta há có thể không có bất kỳ bày tỏ gì. Như vậy đi, Lưu Mỗ biết rõ Mạc trưởng lão mới nhập môn bên trong, trong tay ngọc điểm tất nhiên khuyết thiếu, chờ trở về sau, chúng ta ba người liền riêng phần mình chuyển cho Mạc trưởng lão 1000 ngọc điểm, dùng cái này trò chuyện tỏ lòng biết ơn. Lưu Trường Lâm lúc này cười chắp tay nói, ha ha, nếu là khác, Mạc Mỗ giờ phút này hơn phân nửa sẽ còn khách khí một phen, nhưng là ngọc điểm, vậy thật là dung không được Mạc Mỗ chối từ. Nói chung, Tùng Hạc Lâu chân tiên trưởng lão, mỗi trăm năm mới có thể kiếm lấy 200-300 ngọc điểm, cho nên 1000 ngọc điểm đối với Lưu Trường Lâm ba người tới nói có thế tuyệt không phải một con số nhỏ, mà 3000 ngọc điểm đối với Lạc Hồng cái này mới gia nhập Tùng Hạc Lâu khách khanh trưởng lão tới nói, càng là một bút thực sự khoản tiền lớn. Ha ha, Mạc trưởng lão thật đúng là sảng khoái, việc này về sau kỳ vọng ngươi ta có thể nhiều đi vòng một chút. Cố Vô Ngân nghe vậy trong lòng vừa mới sinh ra kia một tia đau lòng lập tức không còn sót lại chút gì, chỉ cảm thấy Lạc Hồng 10 phần đối với hắn tính nết, muốn chính thức kết giao một phen. Cái này Mạc Mỗ tất nhiên là cầu còn không được, bất quá dưới mắt, chúng ta vẫn là trước đem cái này trong túi trữ vật vạn năm huyết mẫu đơn điểm một cái đi. Cười đáp lại một tiếng về sau, Lạc Hồng liền lấy ra một cái túi trữ vật nói, cái này liền không cần điểm, Mạc trưởng lão cứ việc đem nó tất cả đều cầm đi, chỉ cần chuyện luyện đan có thế đúng hẹn giao cho Loan sư muội là đủ. Lưu Trường Lâm lúc này không chút nghĩ ngợi nói, dù sao hắn thấy, Mạc Bất Phàm lần này tổng cộng cũng liền hái hơn một ngày vạn năm huyết mẫu đơn, ở giữa còn chạy lội huyết trì, căn bản sẽ không có bao nhiêu thu hoạch, cùng hắn hiện tại mỗi người điểm cái một lượng đóa, không bằng trực tiếp cầm đi làm ân tình. Ha ha, quyết định này Lưu trưởng lão vẫn là chờ nhìn qua cái này túi trữ vật về sau, lại làm tốt. Lạc Hồng thiện ý nhắc nhở, trải qua chuyện này, hắn thấy được Lưu Trường Lâm ba người trên người sư môn chân tình, đối bọn hắn cảm nhận không tệ, cho nên giờ phút này cũng không có ý định chiếm bọn hắn tiện nghi. Lưu Trường Lâm nghe vậy sững sờ, nhưng sau đó theo lời duỗi ra thần thức, thăm dò vào kia trong túi trữ vật, không nghĩ tới cái này xem xét phía dưới, lại là dọa hắn nhảy một cái. Mạc trưởng lão, cái này 32 chỉ trong hộp gỗ đều là vạn năm huyết mẫu đơn, cái gì ngắn ngủi một ngày liền hái 32 đóa? Mặc dù còn chưa nghe được Lạc Hồng trả lời, nhưng Cố Vô Ngân biết rõ đối phương hoàn toàn không có lý do làm bộ, cho nên lập tức cũng kinh hô lên, cho ta xem một chút. Loan Nghê lúc này trên mặt thần sắc càng là biến đổi, dứt lời liền đem kia túi trữ vật thu hút tới trước người, lấy ra trong đó một cái hộp gỗ, đem nó mở ra. Sau một khắc, một đóa nhan sắc đại hồng mẫu đơn linh hoa liền ánh vào Loan Nghê tầm mắt. Ngay sau đó, nàng này lại mở ra hai con hộp gỗ, gặp trong đó đều là 5-10 phần huyết mẫu đơn, cầm túi trữ vật ngọc thủ liền không khỏi nắm chặt mấy phần. Mạc trưởng lão, ngươi đây là làm được bằng cách nào? Phải biết liền xem như bình thường ngắt lấy 3 ngày, Lưu Hỏa Tông bên kia ỷ vào Lưu Ly Trảng, hắn thu hoạch cũng bất quá là 20 đóa tả hữu, mà còn lại tông môn thì là muốn vượt qua thập nhị đóa cũng khó khăn a. Dưới khiếp sợ, Lưu Trường Lâm nhịn không được hỏi, hắn nghĩ không minh bạch, Lạc Hồng là thế nào dùng thời gian một ngày hái được so người khác 3 ngày còn nhiều hơn vạn năm huyết mẫu đơn, ba vị chẳng lẽ quên rồi? Mạc Mỗ bên người thế nhưng là có một đầu thích ăn ảm huyết xương độc linh thú, mà ảm huyết yêu xà nơi tụ tập mục đích chính là vạn năm huyết mẫu đơn sinh trưởng chi địa, dựa vào con thú này cảm ứng, Mạc Mỗ tất nhiên là có thế tùy tiện tìm tới hoa này, cũng tùy tiện đem nó hái tới. Cười giải thích một câu về sau, Lạc Hồng đột nhiên thần sắc ảm đạm, lắc đầu nói, chỉ tiếc việc này về sau huyết hà cốc hơn phân nửa là sẽ không tiếp tục tồn tại, không phải Mạc Mỗ về sau kiếm lấy ngọc điểm coi như vô cùng dễ dàng. Ha ha, đúng là có chút đáng tiếc, bất quá Mạc trưởng lão ngươi lần này có thế một cái hái được nhiều như vậy, cũng là bởi vì trong cốc vạn năm huyết mẫu đơn có chỗ tích lũy duyên cớ, các loại ngươi lần thứ hai đi lúc, coi như chưa hẳn còn có tốt như vậy thu hoạch. Lưu Trường Lâm nghe vậy đầu tiên là mặt lộ vẻ chợt nhẹ gật đầu, lập tức liền an ủi, ừm, không nói cái này, dưới mắt nhanh đến Tùng Hạc Sơn Mạch, chúng ta vẫn là mau mau điểm bọn chúng đi. Lạc Hồng kỳ thật cũng không có trông cậy vào chính mình có thể gặp được loại chuyện tốt này, lúc này liền khôi phục nở nụ cười nói, Mạc trưởng lão cái này có chút xem thường ta chờ, Lưu Mỗ vẫn là mới câu nói kia, những này vạn năm huyết mẫu đơn toàn về Mạc trưởng lão một người sở hữu, ở trong lòng vùng vẫy mấy tức về sau, Lưu Trường Lâm đột nhiên thản nhiên cười nói, Lưu sư huynh, cái này, Cố Vô Ngân trên mặt lại lập tức nổi lên đau lòng chi sắc, bất quá không đợi hắn đem lại nói lối ra, Lưu Trường Lâm trừng tới ánh mắt liền để hắn ngậm miệng, Lưu sư huynh, ta tuy là khen thành quyết định của ngươi, nhưng nhiều như vậy vạn năm huyết mẫu đơn, luyện đan cần thiết phụ trợ linh dược cũng không phải một con số nhỏ, Loan Nghê có thể hiểu được Lưu Trường Lâm muốn báo ân cùng kết giao Lạc Hồng tâm tư, có thế nàng tài lực lại không cho phép nàng cũng đi theo như vậy làm loạn, lúc trước bọn hắn dự tính Lạc Hồng cũng liền có thể hái được tầm 10 đóa vạn năm huyết mẫu đơn, một phần về sau, nàng chỉ cần thay hắn luyện chế 3-4 lô thịt xương đan là đủ, kể từ đó, chỗ hao phí phụ trợ linh dược đương nhiên không đáng giá nhắc tới, nhưng dưới mắt 32 đóa vạn năm huyết mẫu đơn chính là 32 lô thịt xương đan, cần thiết phụ trợ linh dược chính là lúc trước dự tính gấp 10, Loan Nghê chính là cố tình báo ân, cũng không có nhiều như vậy tiên nguyên thạch, Lâm trưởng lão đã như vậy khẳng khái, khi chúng ta lúc trước đã nói xong điều kiện tất nhiên là cũng phải đổi trên thay đổi, như vậy đi, Loan tiên tử đem đan dược sau khi luyện thành, có thế tự rước 3 thành, cũng không về phần uổng công khổ cực một trận, luyện chế 32 lô thịt xương đang cần thiết thời gian cùng tinh lực đều là rất nhiều, Lạc Hồng cũng không có lòng dạ hiểm độc đến để cho người ta cho mình làm việc, còn để đối phương đi đến đầu bỏ tiền ra, luyện chế nhiều như vậy lô thịt xương đang mặc dù không dễ, nhưng đây chính là ta sở cầu, cho nên hơn 3 phần 10 một chút, 2 thành là được rồi. Loan Nghê lần này luyện chế thịt xương đan chính là vì đề thăng đan đạo tu vi, tất nhiên là không sợ vất vả, chỉ sợ không đủ vất vả. Thế là, nàng trầm ngâm một lát sau, đúng là chủ động ít đi một thành. Nếu như thế, vậy những này vạn năm huyết mẫu đơn liền giao cho Loan tiên tử. À đúng, các loại trước mấy lô luyện thành về sau, còn xin tiên tử trước phái người đưa mấy cái đến Bích Hà Phong. Lạc Hồng nghe vậy cũng không có cưỡng cầu, lúc này dặn dò, tốt, ta nhớ kỹ. Loan Nghê lập tức cũng không có hỏi, một bên đem kia túi trữ vật thu hồi, một bên hơi hạm ngọc thủ đáp ứng nói, mà cũng liền tại bốn người thời gian nói chuyện, Phi Chu cũng đã đi tới Tùng Hạc Lâu Sơn Môn trước đó, khi Mạc Mỗ liền về trước động phủ, ba vị cáo từ, chắp tay thi lễ về sau, Lạc Hồng trên thân độn quang lóe lên, liền bay vào bên trong Sơn Môn, cùng lúc đó, Huyết Hà Cốc bên ngoài, một đoàn đỏ sậm linh quang đột nhiên hiển hiện, lập tức từ đó bay vụt ra một nam một nữ hai đạo bóng người. Trong đó tên nam tử kia trên mặt có một đạo thật dài cực sâu vết sẹo, từ bên trái thái dương một mực dọc theo cái trán, xuyên qua đến phía bên phải con mắt, lại tính vào phía dưới gương mặt. Bất quá, bởi vì dùng một khối tản ra quỷ khí miếng vải đen che cản hạ nửa gương mặt, lại là làm cho không người nào có thể nhìn thấy trên mặt hắn vết sẹo hoàn chỉnh bộ dáng, mà đổi thành một nữ tử thì càng là trực tiếp mang theo một trương điêu khắc rất nhiều kỳ dị phù văn, chỗ mi tâm chớp động lên một cái, ba, chữ đầu rồng mặt nạ. Để cho người ta căn bản thấy không rõ mặt mũi của nàng, thật sự là một đám phế vật, sắp xếp xong xuôi nội ứng, lại còn cho ta đem sự tình làm hư hại. Mặt thẹo nam tử phất tay một chiêu, bốn sợi tàn hồn bay vào hắn trong tay, thấy chúng nó đã không thể thừa nhận ở sư hồn chi thuật, lúc này liền một nắm thủ chưởng, khiến cho triệt để hồn phi phách tán. Kỳ huyết đan hoa vương vốn cũng không mấu chốt, không có cũng liền không có, nhưng bây giờ ngươi xếp vào tại Lưu Hỏa Tông ám tử bị nhổ xong. Kế hoạch sau này lại sẽ chịu ảnh hưởng, đối với Hắc Y lão giả ba người chết sống, nữ tử kia là không thèm để ý chút nào, nhưng Trì Tây lại liên quan đến nàng một đại kế, làm nàng giờ phút này mở miệng hỏi, thanh âm rất là thanh lãnh, đạo hữu yên tâm, cái này Trì Tây chỉ là ta gần nhất an bài, Lưu Hỏa Tông bên trong ta còn có một cái ẩn núp đã lâu ám tử, hắn tu vi đã đạt đến chân tiên hậu kỳ, có hắn tiếp nhận Trì Tây xuất thủ, tất nhiên sẽ không lầm đại sự. Mặt thẹo nam tử rất là nghiêm túc trả lời, vậy là tốt rồi, nữ tử nghe vậy điểm nhẹ xuống đầu, quay người định rời đi, nhưng vào lúc này, banh một tiếng vang trầm đột nhiên từ Huyết Hà Cốc phương hướng truyền đến, để nữ tử. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Kia không khỏi thân hình dừng lại, lập tức theo danh vọng đi, chỉ gặp một đại đoàn đỏ sẫm huyết tương ngay tại một cái, càng không ngừng đụng chạm lấy cấm chế màn sáng. Rõ ràng là kia ảm huyết chi linh, trên thực tế, tại Lạc Hồng bọn người sau khi đi, cái này ảm huyết chi linh hoặc một mực tại lấy mang lực phá trận, mới yên tĩnh bất quá là hắn vừa vặn đi hấp thụ trong cốc huyết khí, từ đó khôi phục lực lượng mà thôi, đa số thời điểm, nơi đây đều là oanh minh cùng bị bỗng thanh âm không ngừng, cái này đồ vật ngược lại là có chút giá trị lợi dụng, đem nó bắt giữ đi. Kể từ đó, ngươi mấy tên thủ hạ kia cũng là xem như không có uổng phí chết. Kinh nghi một tiếng về sau, nữ tử cũng không biết là nghĩ đến cái gì, đúng là muốn dẫn đi ảm huyết chi linh. Mặt thẹo nam tử nghe vậy không nói gì, mà là lập tức một tay phất lên, từ trong tay áo tế ra một viên bàn tay lớn nhỏ màu vàng kim vòng tròn, chói mắt kim quang lóe lên, này vòng ngay tại không trung cấp tốc biến lớn, trong khoảnh khắc liền hóa thành một cái đường kính chừng trăm trượng to lớn vòng vàng. Lập tức, mấy đạo ngâm tụng thanh âm liền từ mặt thẹo nam tử miệng ra truyền ra, khiến cho kia vòng vàng phía trên lập tức hiện ra tầng tầng dày đặc phù văn, mà vòng tròn bên trong trong hư không thì trống rỗng sinh ra từng sợi hào quang màu vàng đất, như có như không, truyền ra trận trận làm người sợ hãi pháp tắc ba động. Đi, nhàn nhạt một tiếng thét ra lệnh về sau, này vòng liền bay đến lửa tiền đồng bàn phía trên, lập tức chỉ nghe một tiếng vù vù, vòng tròn chính phía dưới cấm chế màn sáng liền giống như nhận cự lực oanh kích, thật sâu lõm xuống dưới, mà kia lửa tiền đồng bàn phía trên cũng lập tức nổi lên đạo đạo vết rạn, không thể kiên trì ba hơi, liền toàn bộ vỡ nát ra. Ha ha, tự do. Ta rốt cục tự do. Lửa tiền đồng bàn vỡ vụn trong nháy mắt, ảm huyết chi linh hoạt lúc này bắn ra, thân hình không ngừng vặn vẹo biến hóa đồng thời, càng là càng cả giọng ăn mừng lấy chính mình tân sinh. Nhưng mà, không đợi hắn cao hứng quá lâu, cái kia kim sắc vòng tròn liền lóe lên phía dưới đem nó nhốt lại trung ương, khiến cho tiếng cười đột nhiên trì trệ. Thu, mặt thẹo nam tử trong mắt không có chút nào ba động hướng phía màu vàng kim vòng tròn đánh ra một đạo pháp quyết, khiến cho lập tức lượng vòng lấy thu nhỏ bắt đầu. Lập tức, ảm huyết chi linh chỉ cảm thấy mình bị một cổ to lớn lực lượng pháp tắc vây quanh, hắn mặc dù kiệt lực phản kháng, có thế nhưng chênh lệch thực sự quá lớn, chỉ có thể mặc cho vòng vàng co vào, đem nó ép thành một viên cây vải lớn nhỏ đỏ sậm huyết châu. Mặt thẹo nam tử thủ trưởng một đám, đã co vào đến bàn tay lớn nhỏ màu vàng kim vòng tròn, liền bay đến lòng bàn tay của hắn phía trên, quay tròn chuyển động không ngừng. Đi thôi. Thấy tình cảnh này, Long Diện nữ tử nhàn nhạt nói một câu, liền quay người trốn vào một cái màu đỏ sậm quang đoàn bên trong. Mặt thẹo nam tử đem màu vàng kim vòng tròn vừa thu lại, cũng lập tức đi theo. Mà tại bọn hắn sau khi đi, huyết hà cốc cấm chế đại trận liền bắt đầu phi tốc vỡ vụn, trong đó dành dụng hơn 20 vạn năm bàn bạc huyết khí lúc này hướng phía chu vi tán giật mà đi. Rất nhanh, những cảm ứng kia đến thiên địa biến hóa huyết hóa yêu thú liền nhao nhao từ riêng phần mình trong sào huyệt chui ra, bắt đầu điên cuồng thôn vệ lên phần này đột nhiên xuất hiện quà tặng. Ngắn ngủi trong một tháng, những này huyết hóa yêu thú tu vi liền tất cả đều tăng vọt một mảng lớn, mà khi tất cả huyết khí đều bị những này yêu thú sau khi thôn vệ, một đạo oán độc vô cùng tiếng gầm gừ liền tại bọn hắn nguyên thần chỗ sâu vang lên. Lập tức, tất cả huyết hóa yêu thú đều nhìn về gần nhất một tòa nhân tộc thành trì, yêu trong mắt tràn đầy đều là hận ý. Sau một khắc, theo máu me đầy đầu hóa lang yêu bước ra bước đầu tiên, tất cả huyết hóa yêu thú liền tất cả đều hướng về một phương hướng chạy hết tốc lực bắt đầu. Chương 1628, ngũ sắc tiên thạch, số ngày sau, Tùng Hạc Lâu, nội pháp các, từng. Ngươi cái này tiểu tử tại sao lại tới? Đầu tiên nói trước, lão phu nơi này cũng không mang trả hàng. Kẹt kẹt, một tiếng cửa phòng mở, Mạnh Thiên Tinh nghe được động tĩnh dương mắt nhìn lên, liền gặp Lạc Hồng một tay nâng một cái vò rượu đi đến. Hắn giờ phút này tuy là cổ họng run run một cái, trên mặt lại là bày ra một bộ vẻ đề phòng. Hiển nhiên, lão nhân này là cảm thấy Lạc Hồng sẽ không vô sự mà ân cần, hơn phân nữa là tham ngộ không ra đại ngũ hành trấn nguyên thủ, tìm hắn trả hàng tới. Lạc Hồng nghe vậy không khỏi sững sờ, một hơi sau mới phản ứng được, cười nói, Mạnh lão hiểu lầm. Khi đại ngũ hành trấn nguyên thủ Mạc Mỗ đã tu luyện ra một ít môn đạo, quả nhiên là uy lực tuyệt luân. Cho nên, hôm nay Mạc Mỗ đến đây, một là vì đổi lấy kia ngũ khí thôn nguyên công, hai chính là vì lần nữa cảm tạ Mạnh lão chỉ điểm chi ân. Lúc này mới mấy năm ngươi liền luyện thành rồi. Thi triển đi ra cho lão phu nhìn xem. Mạnh Thiên Tinh cũng không sợ tỷ húy, giờ phút này rất là không tin yêu cầu nói. Ha ha, vậy liền mời Mạnh lão chỉ điểm một hai. Khi đại ngũ hành trấn nguyên thủ Lạc Hồng đã tại Lưu Trường Lâm bọn người trước mặt thi triển qua, cho nên hắn lập tức cũng không do dự, tay trái vừa nhấc, một cái năm màu quang thủ ngay tại hắn thủ trưởng chung quanh ngưng tụ mà ra, chỉ bất quá, lúc đầu vốn có năm đoàn đạo văn, giờ phút này cũng chỉ tại ngón giữa cùng ngón áp út chỉ trên bụng, phân biệt xuất hiện một đoàn, ngũ hành pháp tắc. Mạnh Thiên Tinh lão trừng mắt, lập tức lộ ra một mặt chấn kinh chi sắc, ngươi tiểu tử tu luyện đúng là ngũ hành pháp tắc. Ngươi làm sao không nói sớm, Mạnh lão ngươi nguyên lai không biết sao. Mạc Mỗ coi là ngài vừa lên đến liền đề cử kia đại ngũ hành trấn nguyên thủ, chính là bởi vì xem thấu mặt Mổ Sở Tu pháp tắc. Lạc Hồng lập tức ra vẻ kinh ngạc nói, để lão nhân này xem thường hắn. Khụ khụ, ngươi đây coi như xem trọng lão phu, bất quá cũng coi là chó ngáp phải ruồi. Mạnh Thiên Tinh nghe vậy trên mặt lập tức có chút không nhịn được nói. Nói xong, bên trong miệng hắn lại nỉ non bắt đầu. Kỳ quái, cái này tiểu tử nhìn xem cũng không giống là thiên tài a, làm sao liền ngũ hành pháp tắc đều tham ngộ đạt được. Gặp hắn trực tiếp đem tiếng lòng nói ra, Lạc Hồng lúc này đối hắn tại Tùng Hạc lâu bên trong không cố kỵ gì trình độ lại nhiều mấy phần nhận biết, để Mạnh lão chê cười. Mặt Mổ hoàn toàn chính xác không phải cái gì thiên tài, sở dĩ có thể tìm hiểu ra ngũ hành pháp tắc, toàn bộ nhờ trước kia dưới cơ duyên xảo hợp luyện hóa một đoàn năm màu chân huyết. Lạc Hồng vốn là dự định lộ ra ngoài những thủ đoạn này, cho nên khi hạ chủ động giải thích nói, vậy liền khó trách. Bất quá, ngươi tiểu tử thông qua huyết mạch tham ngộ pháp tắc, ngày sau rất dễ dàng bởi vì không cách nào tăng lên huyết mạch chi lực, mà vây ở to lớn bình cảnh bên trong, lại là không thể không nói trước chuẩn bị. Tự hồ là vì vãn hồi chút mặt mũi, Mạnh Thiên Tinh giờ phút này lại một lần chỉ điểm lên Lạc Hồng. Ồ, cái kia không biết có gì phương pháp có thể tăng lên Mạc Mổ năm màu huyết mạch. Lạc Hồng biết rõ đối phương nói lời nói này chính là vì để hắn đặt câu hỏi thỉnh giáo, liền lập tức phối hợp đạo. Phương pháp đơn giản là một ít thiên tài địa bảo, hoặc là huyết mạch bí thuật, nhưng đối với năm màu chân huyết tới nói, trực tiếp nhất chính là tìm tới một khối ngũ sắc tiên thạch. Mạnh Thiên Tinh lung lay đầu, ra vẻ thần bí nói. Lạc Hồng thấy thế ở trong lòng khẽ cười một tiếng, trên mặt lại là vẻ mặt nghiêm túc mà nói, Mạc Mổ đối với kia ngũ sắc tiên thạch cũng là có chỗ nghe thấy, nghe nói chỉ cần trực tiếp nuốt vật này, liền có thể thật to tăng lên năm màu huyết mạch, không biết là thật là giả, đương nhiên là thật. Ngươi mặc dù nghe nói qua ngũ sắc tiên thạch, vậy nhưng tri kỳ lai lịch, Mạnh Thiên Tinh đầu tiên là chém đinh chặt sắt trả lời một câu, sau đó vừa thần bí như vậy hỏi, còn xin Mạnh lão chỉ giáo. Lạc Hồng đối với cái này thật đúng là không rõ ràng, lúc này không có chơi đùa tâm tư, chắp tay thi lễ hỏi, hắc hắc, kỳ thật cùng loại ngũ sắc tiên thạch bảo vật còn có không ít, sử dụng sau đều có thể khiến đối ứng huyết mạch lực lượng đại tăng, nhưng chúng nó đều đến từ man hoang giới vực bên trong một cái thần bí chi địa. Nghe nói, cái kia địa phương cho dù là tu vi tương đương với đạo tổ chân linh vương cũng không cách nào tùy tiện đi vào, chỉ khi nào tiến vào, liền có thể đạt được đầy trời tạo hóa. Từng khổng tước vòng vương chính là ở trong đó có thể mắt thấy trong truyền thuyết ngũ thải thần thạch, mới có thể ở phía sau đến phỏng chế ra cái này ngũ sắc tiên thạch. Mạnh Thiên Tinh lúc này tựa như thuyết thư đồng dạng tình cảm dạt dào giải thích nói, lại còn có loại này địa phương, Mạc Mổ hôm nay thật đúng là thêm kiến thức. Lạc Hồng thán phục một tiếng về sau, lại là không khỏi có chỗ liên tưởng, chỉ cần ngươi nhiều đến bồi lão phu trò chuyện, có là ngươi tiểu tử mở mang hiểu biết thời điểm. Dứt lời, Mạnh Thiên Tinh liền từ Lạc Hồng trong tay tiếp nhận vò rượu, đánh ra phong phù liền nhiếp ra một đạo rượu, đưa vào trong miệng, tê hôm nay rượu này nhưng so sánh lần trước càng dữ dội hơn. Không tệ, lão phu ưa thích, ngài ưa thích liền tốt, Mạc Mổ muốn đi lầu hai nhìn xem, không biết có thể, Lạc Hồng có chút cười nói, không vội không vội, lão phu biết rõ ngươi muốn nhìn một chút đại ngũ hành trấn nguyên thủ tầng thứ hai pháp môn, bất quá đừng vội, bồi lão phu uống hơn mấy chén lại đi không muộn, đến lúc đó lão phu có thể miễn trừ ngươi đổi lấy cần thiết ngoài định mức ngọc điểm. Nói xong lời cuối cùng, Mạnh Thiên Tinh giảo hoạt hướng Lạc Hồng nháy nháy mắt, đồng thời ống tay áo của hắn vung lên, nguyên bản trống rỗng nội pháp các bên trong liền nhiều hơn hai cái bàn án. Ách, dạng này có thể hay không không tốt lắm, Lạc Hồng ngoài miệng chần chờ, nhưng thân thể cũng rất thành thật ngồi xuống tới, dù sao chiếm tiện nghi không tích cực, tư tưởng có vấn đề, có thế có cái gì phiền phức, dù sao lão phu tuổi tác lớn như vậy, ngẫu nhiên lão hồ đồ tính sai ngọc điểm cũng là rất bình thường mà, hắc hắc, ngươi tiểu tử nói đúng hay không? Mạnh Thiên Tinh một bên lấy ra dụng cụ pha rượu, một bên chẳng hề để ý nói, đúng đúng, Lạc Hồng nghe vậy lập tức có chút dở khóc dở cười, lập tức trong lòng của hắn suy nghĩ lóe lên, đột nhiên hỏi, a đúng, Mạnh lão ngươi đã đối ngũ sắc tiên thạch hiểu rõ như vậy, vậy nhưng biết vật này có hay không tốt hơn sử dụng chi pháp, vẫn là cũng chỉ có thể trực tiếp nuốt, a ngươi tiểu tử cái này coi như hỏi ý tưởng bên trên. Kia ngũ sắc tiên thạch từ khi khổng tước vòng vương tại vô số thời đại trước biến mất về sau, đó chính là dùng một khối thiếu một khối, cho nên từ xưa đến nay, chúng ta nhân tộc tu sĩ thế nhưng là nghiên cứu ra không ít sử dụng chi pháp, có thể khiến cho đối tu luyện một loại nào đó ngũ hành pháp tắc tu sĩ sinh ra tác dụng, có thì có thể tăng lên hắn tăng cường năm màu huyết mạch hiệu quả, riêng là lão phu thu tập được, liền có ba loại phương pháp, trong đó hai loại đều thích hợp ngươi tiểu tử tình huống, uống thả cửa một chén về sau, Mạnh Thiên Tinh liền hào hứng nổi lên nói, ồ, cái kia không biết mặt mổ như thế nào mới có thể từ ngài trong tay đổi lấy hai loại bí pháp. Lạc Hồng lúc này hỏi, không cần thay đổi lấy, lão phu trực tiếp đưa ngươi. Dứt lời, Mạnh Thiên Tinh liền tác lấy ra một viên ngọc giản, trực tiếp vứt cho Lạc Hồng. Kinh ngạc một cái chớp mắt về sau, Lạc Hồng liền nhận lấy ngọc giản, đem thần thức dò vào trong đó, cũng không tiêu một lát, hắn liền một mặt cười khổ thu hồi thần thức, lập tức ánh mắt vừa nhấc, vừa hay nhìn thấy một mặt vẻ chế nhạo Mạnh Thiên Tinh. Mạnh lão, ngươi lại tại trêu đùa tại hạ, hai loại bí pháp điều kiện tiên quyết cái nào đều là không thể nào làm được, Lạc Hồng như thế nào còn có thể không minh bạch, hắn đây là bị đối phương cho trêu cợt. Hắc hắc, lão phu hôm nay liền dạy ngươi tiểu tử một cái con ngoan, tiện nghi không có hàng tốt, cái này hai môn bí pháp nếu là thật có thể sử dụng, đối mặt với ngươi tiểu tử cái này người mang năm màu chân huyết gia hỏa, lão phu không đem trên người ngươi linh tửu đều đổi đi, đó chính là có lỗi với mình. Mạnh Thiên Tinh lập tức có chút đắc ý cười nói, bất quá ngươi tiểu tử phản ứng như thế lớn, chẳng lẽ là đã được đến một khối ngũ sắc tiên thạch rồi. Chén rượu dơ lên một nửa, Mạnh Thiên Tinh đột nhiên có chút nghi ngờ hỏi, Mạc mổ đang muốn nghe ngóng chỗ nào có thể lấy được vật này đây. Lạc Hồng giờ phút này tất nhiên là sẽ không thừa nhận. Chương 1629, khai khiếu thí nghiệm, ngươi đây tiểu tử cũng đừng nghĩ, ngũ sắc tiên thạch đại quy mô từ mang hoang giới vực ngoại lưu chính là tuyên cổ chuyện lúc trước, bây giờ căn bản không có tìm kiếm. Mạnh Thiên Tinh phất phất tay, khuyên Lạc Hồng sớm một chút bỏ đi cái này không thiết thực suy nghĩ, nhưng lập tức hắn lại bổ sung, đương nhiên, ngươi nếu không chết tâm, không phải muốn chạm tìm vận may, vậy lão phu đề nghị ngươi 30 năm sau, đến Quang Nguyệt Thành đi một chuyến. Quang Nguyệt Thành. Thành này mặc dù tại Hoang Lang Đại Lục Trung ương, nhưng giống như cũng không tu hành đại tông dáng vẻ. Lạc Hồng biết Quang Nguyệt Thành ngoại trừ quy mô lớn chút bên ngoài, cũng không chỗ đặc thù, cho nên giờ phút này không khỏi nghi ngờ nói, ngươi tiểu tử, trước đây đến cùng là ở đâu cái vắng vẻ chi địa tu luyện, mà ngay cả đồ vật hoang ở giữa vạn năm một lần thủy hỏa chi tranh đều không biết rõ. Mạnh Thiên Tinh lão trừng mắt, đúng là bị Lạc Hồng nông cạn kiến thức cho kinh ngạc đến, thủy hỏa chi tranh Mạc Mổ tự nhiên biết rõ, nhưng trước đó việc này cùng Mạc Mổ không quan hệ, cũng không thế nào chú ý. Lạc Hồng từ Mục Yên Hồng cùng Lưu Trường Lâm nơi đó đều nghe nói qua thủy hỏa chi tranh, cho nên đã từng hiểu qua, biết rõ kia là Hoang Lang Đại Lục Đông Tây hai hoang tông môn vì xác định một chút tồn tại tranh cãi địa bàn thuộc về, mà tổ chức giao đấu đại hội. Ha ha, cũng thế, lấy ngươi tiểu tử vô lợi không dậy sớm tính tình, đương nhiên sẽ không lung tung đi tham gia náo nhiệt. Bất quá, ngươi tiểu tử hiện tại đã là bổn lâu khách khanh trưởng lão, mà dựa theo lâu quy, chân tiên trưởng lão gặp được lần thứ nhất thủy hỏa chi tranh, là nhất định phải theo đội đi trước. Cười lớn điều khản Lạc Hồng một câu về sau, Mạnh Thiên Tinh lại đột nhiên nghiêm mặt nói, lại có việc này. Mạc mổ vì sao không có ở lâu quy trong được từng tới, Lạc Hồng thần sắc biến đổi, lúc này hỏi, quy củ này mặc dù xuống dốc tại trên giấy, lại là từ Tùng Hạc Lâu thành lập được liền một mực ước định mà thành. A bất quá ngươi tiểu tử cũng đừng khẩn trương, thủy hỏa chi tranh chính là đại sự, trừ khi trong lầu thật không người nào, nếu không là sẽ không để cho các ngươi những này nhập môn không đủ vạn năm trưởng lão lên đài đã sinh đã tử, để các ngươi tiến đến, chủ yếu là muốn cho các ngươi những này mới nhập môn chân tiên trưởng lão biết rõ, các ngươi có khả năng hưởng thụ được các loại tu luyện phúc địa, linh dược tài nguyên, đều là trong lầu nỗ lực cực lớn đại giới mới tranh thủ tới. Mạnh Thiên Tinh một chút liền nhìn ra Lạc Hồng lo lắng, lúc này giải thích nói, thì ra là thế, cũng là không phải Mạc mổ sợ phiền phức, thật sự là tu vi thấp, không muốn hỏng tông môn đại kế. Lạc Hồng nghe vậy tiện ý biết đến chính mình tiêu cực biến nhát thái độ biểu hiện được quá rõ ràng, lúc này dối trá một câu, hắc hắc, nói kia làm nhiều cái gì, uống rượu uống rượu. Mạnh Thiên Tinh đối với cái này cũng lơ đễnh, hắn gặp quá nhiều cùng loại Lạc Hồng dạng này ngoại lai trưởng lão. Hắn biết rõ Lạc Hồng chỉ cần tại Tùng Hạc Lâu bên trong đợi đến thời gian lâu dài, đầy đủ hưởng qua tại những cái kia đặc thù phúc địa tu luyện mùi vị, tự nhiên là sẽ không lại nguyện ý trở về làm tán tiên, chậm rãi liền sẽ cùng Tùng Hạc Lâu, thậm chí cùng toàn bộ Đông Hoang Tông Môn có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, cộng đồng ngoại địch tồn tại, luôn có thể làm thế lực nội bộ càng thêm đoàn kết. Đúng đúng, Mạc mổ mời ngài lần trước chén, một chén uống cạn, Lạc Hồng liền tiếp theo mở miệng hỏi, ngài mới vừa nói để Mạc mổ đi Quang Nguyệt Thành thử một chút, thế nhưng là đến lúc đó trong thành sẽ tổ chức đấu giá hội, Đông Tây hai hoang chính là ý nghĩa thực tế trên như nước với lửa, tất nhiên là không có khả năng cộng đồng tổ chức đấu giá hội, bất quá, lưỡng hoang tu sĩ bí mật giao dịch hội lại là cấm đoán không nổi, ngươi tiểu tử đến lúc đó đi Quang Nguyệt Thành, hơi hỏi thăm một chút, hoặc là cùng trong lầu hắn dư trưởng lão đồng hành, liền có thể tham dự không ít dạng này giao dịch hội. Chỉ cần là hoang lang đại lục trên tồn tại trân bảo, kia tại những này giao dịch hội trên liền cũng có thể sẽ xuất hiện. Mạnh Thiên Tinh đã không có mới hào hứng, lập tức uể oải nói, thì ra là thế, đa tạ Mạnh lão chỉ điểm, chúng ta tiếp tục uống. Thấy thế, Lạc Hồng cũng không hỏi thêm nữa, chuyên tâm cùng hắn uống rượu làm vui, nói chuyện trời đất bắt đầu. Tầm nửa ngày sau, đã có một chút men say Mạnh Thiên Tinh trực tiếp nằm nghiêng xuống dưới, cũng vung tay ném ra một khối cấm chế lệnh bài nói, đây là lên lầu cấm chế lệnh bài, ngươi chính tiểu tử đi lên xem một chút đi, lão phu sẽ chờ ở đây ngươi xuống tới, tốt, Mạc mổ đi một chút sẽ trở lại, dứt lời, Lạc Hồng liền cầm trong tay lệnh bài, thuận thang lầu, đi tới nội pháp các lầu 2, có thể rõ ràng cảm giác được, nơi này cấm chế so với lầu 1 lợi hại hơn không ít, bất quá, cái này cũng không kỳ quái. Dù sao lầu 2 nơi này đều là lầu 1 công pháp và thần thông tầng thứ 2 phương pháp tu luyện, mặc dù không có Mạnh Thiên Tinh cùng đi ở bên, nhưng Lạc Hồng giờ phút này cũng không dám có ý đồ xấu gì, như thế trọng địa, trong bóng tối bảo vệ người sẽ chỉ so bên ngoài càng nhiều, mà kiến thức hắn cũng tại lầu 1 dài quá, cho nên sau khi lên lầu, Lạc Hồng cũng không có trì hoãn quá lâu, lấy đại ngũ hành trấn nguyên thủ tầng thứ 2 tu luyện pháp môn, liền về tới lầu 1, lập tức, hắn đem ngũ khí thôn nguyên công tầng thứ nhất cũng từ kim loại trong các lấy ra về sau, liền tới đến Mạnh Thiên Tinh trước mặt, Mạnh lão, liền hai cái này, ừm. Ngươi tiểu tử kiếm lấy ngọc điểm tốc độ thật đúng là khá nhanh, lão phu nếu không cho ngươi đánh gãy, hai loại pháp môn nhưng là muốn tiêu hết ngươi 1,560 ngọc điểm, mà chính là sau khi giảm giá, cũng phải 1,300 ngọc điểm mới được, lão phu mặc dù không biết ngươi dùng thủ đoạn gì, nhưng nghĩ đến cũng không có khả năng tiếp tục dạng này đại lượng thu hoạch ngọc điểm. Cứ việc công pháp và thần thông có chút trọng yếu, nhưng trong lầu ngọc điểm cũng không thiếu cái khác tác dụng, ngươi tiểu tử cần phải suy nghĩ kỹ. Mạnh Thiên Tinh nguyên lai tưởng rằng Lạc Hồng lần này chính là đem đổi lấy ngũ khí thôn nguyên công tầng thứ nhất, sau đó tiện thể kiến thức một cái đại ngũ hành trấn nguyên thủ tầng thứ hai bộ phận tu luyện pháp môn, để có thế tốt hơn tu luyện tầng thứ nhất, lại không nghĩ rằng đối phương lại thật có thể xuất ra hơn 1,000 ngọc điểm. Mạc mổ biết rõ lập tức không cần vội vã đổi lấy cái này đại ngũ hành trấn nguyên thủ tầng thứ hai pháp môn. Bất quá lúc trước nhiệm vụ bên trong Mạc mổ hoàn toàn chính xác ngẫu nhiên đạt được một chút cơ duyên, cho nên bây giờ trên tay ngọc điểm có chút rộng rãi. Từ Lưu Trường Lâm ba người nơi đó lấy được 3,000 ngọc điểm không có khả năng giấu giếm được. Lạc Hồng lần này tới đổi lấy công pháp và thần thông, cũng là đánh lấy mau chóng tiêu hết chút ngọc điểm, miễn cho rước lấy phiền phức chủ ý. Đã như vậy, lão phu cũng liền không khuyên nhiều, cầm đi đi. Một phen thi pháp về sau, Mạnh Thiên Tinh liền đưa cho Lạc Hồng hai khối màu vàng mâm tròn, sau đó nhắm hai mắt lại, công nhiên mò cá bắt đầu. Thấy tình cảnh này, Lạc Hồng cũng không có quấy rầy đối phương, cất kỹ hai khối màu vàng mâm tròn liền chui ra khỏi nội pháp các, cũng một đường thuận lợi quay trở về Bích Hà Phong động phủ. Vị này Mạnh lão thật đúng là mỗi lần đều có thể cho ta một chút niềm vui ngoài ý muốn, xem ra sau này không có việc gì đều nhiều hướng cái kia bên cạnh chạy trốn. Vừa mới tại trong tĩnh thất ngồi xếp bằng xuống, Lạc Hồng liền lấy ra hai cái kia ghi chép ngũ sắc tiên thạch sử dụng chi pháp ngọc giản, khóe miệng khẽ nhếch nói, Lạc tiểu tử, hai loại phương pháp đến tột cùng là cái gì a? Làm sao kia Mạnh lão đầu bằng bạch liền đưa ngươi rồi? Ngân tiên tử lúc này tò mò hỏi, ha ha, cái này một viên bên trong ghi lại là lấy ngũ sắc tiên thạch làm chủ vật liệu nói đang đan phương, mà cái này một viên bên trong thì có một phần cần lấy ngũ sắc tiên thạch đến bố trí trận đồ, cái trước mặc dù trân quý, nhưng muốn luyện thành kia năm màu tiên đan, lại là còn cần đông đảo trân quý tiên dược, trong đó có rất nhiều trân quý trình độ cũng không thấp hơn ngũ sắc tiên thạch, riêng là một cái ngũ sắc tiên thạch liền khó mà thu được, muốn gom góp cấp trên tất cả tài liệu luyện đan tự nhiên cơ hồ là không thể nào, coi như đụng đại vận gom góp một phần, luyện chế đan này cũng sẽ có rất lớn thất bại xác suất. Về phần cái sau kia phần trận đồ, trong đó đơn giản nhất bày trận chi pháp, cũng chí ít cần 7 khối ngũ sắc tiên thạch, nói cách khác, hai loại phương pháp trên thực tế đều cần nhiều khối ngũ sắc tiên thạch, nếu không liền đều là không trung lâu cát. Lạc Hồng lúc này cười lắc đầu nói, thì ra là thế, đi qua ngũ sắc tiên thạch lưu truyền khá nhiều thời điểm, hai loại phương pháp sử dụng có lẽ còn có giá trị, bây giờ lại là không đáng giá một đồng. Ngân tiên tử lập tức có chỗ minh ngộ, có thế nàng lập tức lại lập tức cảm thấy có chút không đúng. Nếu thật là dạng này, Lạc Hồng giờ phút này sao lại vẫn là một bộ nhặt được chỗ tốt dáng vẻ? Bất quá, Lạc Hồng hành động kế tiếp lại là một cái liền mở ra nghi ngờ của nàng, chỉ gặp, hắn bình phục một cái tâm cảnh về sau, liền lấy ra cái kia phong ấn ngũ sắc tiên thạch hộp ngọc, sau đó vì không nhận huyết mạch ảnh hưởng, đúng là trực tiếp đấm ra một quyền, đem hộp ngọc tính cả trong đó ngũ sắc tiên thạch đều đánh vỡ nát, 1, 2, 3 hết thảy 17 mảnh vụn, có thể, vậy trước tiên bố trí một cái song đấu tiên thạch trận tốt. Rất hiển nhiên, Lạc Hồng là định dùng thái sơ chi khí chữa trị vạn vật năng lực, đem những mảnh vỡ này tất cả đều sửa lại thành hoàn chỉnh ngũ sắc tiên thạch, sau đó cầm trong đó 14 mai đến bày trận. Lạc tiểu tử, ngươi làm như vậy, từ linh giới dẫn tới những cái kia linh tài còn không mấy lần liền bị ngươi họa họa xong. Trải nghiệm qua kiếm lấy tiên nguyên thạch gian khổ về sau, ngân tiên tử bây giờ càng phát ra có hướng bà chủ phát triển tư thế. Những cái kia ngũ hành linh tài vốn là vì lúc này mà mang, coi như toàn dùng tiên tử cũng không cần đau lòng. Lạc Hồng lại là biết rõ hắn từ linh giới đưa đến tiên giới tới những cái kia vốn liếng, càng sớm dùng xong mới càng tốt, bằng không đợi hắn tu vi tăng lên, rất có thể liền mảy may tác dụng cũng không có. Mà lại, tăng lên ngũ sắc huyết mạch vốn là Lạc Hồng tu luyện trọng yếu một vòng, cũng không tồn tại lãng phí khả năng. Trên thực tế, tại trong tiên giới, chân linh huyết mạch có thể trợ giúp huyền tu tu luyện công pháp luyện thể, chính là một cái thường thức. Trấn an ngân tiên tử một câu về sau, Lạc Hồng liền bắt đầu đem các loại ngũ hành linh tài thành đống từ vạn bảo nang bên trong lấy ra ngoài. Các loại hắn đem toàn bộ tĩnh thất đều lấp đầy về sau, hắn liền thôi động tiểu hắc cầu, đem nó toàn bộ thôn phệ luyện hóa, biến thành từng sợi thái sơ chi khí, hiệu suất vẫn được. Nhưng loại thủ đoạn này cũng không thể lạm dụng, dù sao, tiểu hắc cầu tại luyện hóa thái sơ chi khí lúc, hắn tản ra thái sơ ba động coi như kém xa ta dùng hắn đấu pháp thời điểm, nhưng nếu là góp gió thành bão, cũng sẽ bị thiên diễn quan bên kia chú ý tới. Nhìn xem một chút xíu được chữa trị thành hoàn chỉnh ngũ sắc tiên thạch mảnh vỡ, Lạc Hồng lúc này khuyên bảo chính mình một tiếng, đồng thời, hắn lời này cũng là nói cho ngân tiên tử nghe, bởi vì loại thủ đoạn này kỳ thật cũng có thể dùng tại không gian pháp tài phía trên, chỉ cần có đầy đủ nhiều phổ thông không gian linh tài, Lạc Hồng liền có thể dùng phương pháp này vô hạn luyện chế ra nên loại không gian pháp tài, từ đó cực nhanh mà tăng lên phá thiên thương phẩm giai. Mặc dù cứ như vậy hao phí phổ thông không gian linh tài nhất định khó mà tính toán, có thể so sánh thu thập không gian pháp tài độ khó, hiệu suất trên vẫn là sẽ cao hơn, nhưng mà thiên diễn quan tồn tại chú định Lạc Hồng không cách nào buông tay buông chân sử dụng tiểu hắc cầu. Cứ như vậy đi qua 3 ngày, khối thứ nhất ngũ sắc tiên thạch rốt cục chữa trị hoàn thành, đỉnh lấy huyết mạch xúc động đem nó thu hồi về sau, Lạc Hồng lại ngựa không dừng vó bắt đầu khối thứ hai. Rất nhanh, nửa tháng thời gian lặng lẽ trôi qua, Lạc Hồng đem thứ 17 khối ngũ sắc tiên thạch đưa vào vắng vẻ không ít vạn bảo nang về sau, liền thân hình lóe lên đi tới ở vào Bích Hà Phong lòng đất bế quan trong thạch thất. Nơi này so sánh cấp trên tĩnh thất không gian càng lớn, cũng có thể ngăn cách càng nhiều tiên lực ba động, lại là càng thích hợp Lạc Hồng tiếp xuống tu luyện. Đem cấm chế toàn bộ mở ra về sau, Lạc Hồng làm chuyện thứ nhất, chính là tế ra Quan Âm Bà Sa trận. Bất quá bởi vì muốn bố trí trận trong trận nguyên nhân, hắn lần này khiến cho toàn bộ biến lớn rất nhiều, cơ hồ đem toàn bộ thạch thất lấp đầy. Bay tới trong trận về sau, Lạc Hồng lập tức lấy ra 14 khối ngũ sắc tiên thạch, bố trí song đấu tiên thạch trận. Bởi vì trận này kỳ thật chính là dùng để khống chế ngũ sắc tiên thạch chi lực lưu chuyển, để cho trong trận tu sĩ có thế 10 phần nhẹ nhàng hấp thu lực lượng của bọn chúng, không về phần giống trực tiếp nuốt như thế, tạo thành khá nhiều lãng phí, cho nên trận này bố trí cũng không rườm rà, cũng không cần ngoài định mức tiên nguyên thạch thôi động. Thế là, tại lại qua 3 ngày sau, Lạc Hồng liền chuẩn bị tốt lần này bế quan tu luyện cần thiết hết thảy, mi tâm một phần, huyễn thế tinh đồng liền bỗng nhiên mở ra, Quan Âm Bà Sa trận bắt đầu vận chuyển lại, không bao lâu liền tạo thành một cái gấp 12 lần tốc độ chảy trên lệch không gian, lên. Lúc này, Lạc Hồng đột nhiên thét ra lệnh một tiếng, dưới thân liền nổi lên một mảnh năm màu trận văn. Lập tức, tại đông đảo năm màu phù văn bao khỏa phía dưới, 14 khối ngũ sắc tiên thạch liền trôi nổi mà lên. Khi chúng nó tất cả đều dừng ở riêng phần mình vị trí lúc, lẫn nhau ở giữa lại sinh ra một cổ dẫn dắt chi lực, nhưng bởi vì vị trí quan hệ, những lực lượng này lại triệt tiêu lẫn nhau, khiến cho bọn chúng vẫn như cũ cố định tại lúc đầu địa phương. Bất quá, từng đạo năm màu tia sáng lúc này lại từ những này ngũ sắc tiên thạch bên trong chui ra, khai chiến tại lẫn nhau ở giữa lưu chuyển không chừng. Thấy tình cảnh này, Lạc Hồng chỉ là có chút một cái thổ nạp, một bộ phận năm màu tia sáng liền bị hắn hút vào thể nội. Sớm đã sao động không chỉ ngũ sắc huyết mạch lúc này thôn vệ những này năm màu tia sáng, tại Lạc Hồng thể nội phi tốc trào lên bắt đầu, khiến cho cả người đều tản mát ra đạo đạo năm màu vần sáng, nhiệt độ cơ thể cũng tăng lên tới có thể hòa tan kim thiết trình độ, quả nhiên hữu dụng. Nếu là trực tiếp nuốt, lúc này năm màu khổng tức pháp tướng sớm đã không bị khống chế ngưng tụ mà ra, mà lại, lập tức cũng như ta sở liệu như vậy, những cái kia năm màu tia sáng bị huyết mạch của ta sau khi thôn phệ, sẽ còn sót lại không ít tinh thuần tiên linh khí. Ta vừa vặn dùng lúc nào tới tu luyện ngũ khí thôn nguyên công, xác nhận trạng thái của mình về sau, Lạc Hồng lúc này không quan tâm thể nội lao nhanh tinh huyết, mà là điều động lên tiên khiếu bên trong tiên nguyên lực, yên lặng đã vận hành lên ngũ khí thôn nguyên công tầng thứ nhất. Ngoài ra, hắn tại tu luyện đồng thời cũng không quên ghi chép số liệu, bởi vì cái này ngũ khí thôn nguyên công muốn mở cái thứ nhất tiên khiếu, cũng không cùng hắn huyền khiếu trùng hợp, cũng không cùng cái kia năm cái còn chưa ôn dưỡng ra ngụy khiếu trùng hợp, chính là hắn chân chính trên ý nghĩa dùng tiên giới công pháp tu luyện cái thứ nhất tiên khiếu. Kết quả, hắn cái này một tu luyện chính là trăm năm thời gian, mới rốt cục đem ngũ khí thôn nguyên công cái thứ nhất tiên khiếu mở mà ra, mặc dù đã đạt đến thất khiếu tu vi, nhưng Lạc Hồng giờ phút này lại một chút cũng không vui. Ngũ sắc tiên thạch chứa tiên linh khí nên 10 phần thích hợp ngũ khí thôn nguyên công tu luyện mới đúng, dạng này đều cần dùng đi trăm năm thời gian, kia bình thường không được 200-300 năm mới có thể mở trừ ra một cái tiên khiếu a, ai xem ra ta tư chất tu luyện thật đúng là 10 phần phổ thông. Lạc Hồng tìm đọc điển tịch sau đã là biết được, chân tiên tu sĩ bình thường mở tiên khiếu tốc độ chính là mấy trăm năm một cái, mà tư chất chênh lệch chút, bỏ ra tới ngàn năm đều phi thường bình thường. Thứ hai, chỗ tiên khiếu cùng một chỗ huyền khiếu trùng hợp, lại nhìn xem có thể rút ngắn bao nhiêu thời gian đi. Cũng may Lạc Hồng vốn là không có trông cậy vào chính mình tốt bao nhiêu tư chất, cho nên hắn rất nhanh liền phấn chấn tinh thần tiếp tục vận chuyển lên ngũ khí nuốt vận công tới. Chương 1630, kết quả khả quan. Trong nháy mắt, liền đến 50 năm sau một ngày, ngay tại vận công tu luyện, Lạc Hồng ngực chính giữa chỗ đột nhiên truyền ra mãnh liệt lại hỗn loạn tiên nguyên lực ba động, nhưng rất nhanh, cổ ba động này liền trở nên có thứ tự bắt đầu, ngoại phóng khí tức cũng bắt đầu tùy theo thu nạp, chỉ là sau nửa canh giờ, cổ này đột nhiên xuất hiện tiên nguyên lực ba động liền toàn bộ biến mất, mà lúc này, Lạc Hồng cũng dừng lại vận công, mở ra hai mắt, hiển nhiên, mới động tĩnh chính là bởi vì hắn mở ra cái thứ 8 tiên khiếu, thời gian sử dụng ròng rã 50 năm, công hiệu suất chính là thứ 7 tiên khiếu gấp đôi, quả nhiên, trước mở huyền khiếu lại mở tiên khiếu có thể tiết kiệm thời gian dài, bất quá, mặc dù có chân linh huyết mạch tương trợ, mở huyền khiếu cũng có chút không dễ, huống hồ trong tay ta còn không có thích hợp huyền tu công pháp, lại đi thử một chút nghịch luyện mệnh nguyên công đi. Trong trận 150 năm chính là ngoại giới tầm 10 năm, Loan Nghê bên kia đã luyện chế ra hơn 10 lô thịt xương đan, trước 3 lô thành công đều bị nàng điều động môn hạ đệ tử đưa tới Bích Hà Phong nơi này, cho nên, Lạc Hồng giờ phút này tắt liền lấy ra hai con bình ngọc, đem nó một trái một phải bỏ vào trước người. Ngay sau đó, hắn thần niệm khẽ động, đỏ lên một thanh hai cái đan dược liền phân biệt từ cái này hai con trong bình ngọc bay ra, chính là kia thịt xương đan cùng tịnh minh đan. Hai loại đan dược một cái có thể chữa trị nhục thân, một cái có thể khôi phục nguyên thần, dược tính cũng không xung đột, thế là lập tức Lạc Hồng há miệng hút vào, liền đem hai người đồng thời nuốt vào trong bụng. Lập tức, hai cổ tan ra dược lực liền phân biệt hóa thành một đạo đốt lưu cùng một cổ ý lạnh, cái trước trực tiếp chui vào Lạc Hồng huyết mạch bên trong, cái sau thì là xông thẳng hắn nguyên thần mà đi. Gặp đan dược có hiệu quả, Lạc Hồng không do dự, lúc này lấy ra 100 khối tiên nguyên thạch, dùng tiểu hắc cầu đem luyện hóa, hóa thành từng sợi sữa màu trắng thái sơ chi khí, chuẩn bị sẵn sàng. Lạc Hồng lúc này tay kết pháp quyết, mệnh nguyên công tại hắn thể nội nghịch chuyển bắt đầu, chỉ gặp kia quanh quẩn trên tiểu hắc cầu sữa màu trắng thái sơ chi khí bắt đầu một chút xíu tan rã, đúng là đồng dạng hóa thành một đạo trọc lưu cùng một cổ ý lạnh, phân biệt chui vào hắn nhục thân cùng nguyên thần. Trong chốc lát, Lạc Hồng liền cảm giác được tinh huyết của mình cùng thần thức nhanh chóng trôi qua bắt đầu, tuy có hai cổ dược lực đang không ngừng bổ sung, nhưng công hiệu suất chênh lệch không ít, chỉ là đơn giản tính toán một cái, Lạc Hồng tiện ý biết đến làm hai cổ dược lực tại sau 3 tháng hoàn toàn phát tán xong lúc, hắn sẽ tổn thất 2 thành tả hữu tinh huyết cùng 1 thành rưỡi tả hữu thần thức, này cũng không kỳ quái, dù sao Lạc Hồng hiện tại nguyên thần tu vi so nhục thân tu vi mạnh chút, cho nên hắn hiện tại chỉ cần cân nhắc tinh huyết tổn thất quá nhiều vấn đề, dù sao tu sĩ tinh huyết một khi tổn thất vượt qua 5 thành, sẽ xuất hiện rõ ràng suy yếu triệu chứng, nói cách khác, hắn nhiều nhất tiến hành 2 vòng uống thuốc tu luyện, liền phải dừng lại tĩnh dưỡng 3 tháng. Lớn như thế tiêu hao, hiển nhiên vượt ra khỏi Lạc Hồng dự tính. Bất quá hắn sau một khắc, liền không lo được cân nhắc cái này. Bởi vì kia hai cổ dị lực, đã bắt đầu tại hắn Nguyên Anh trước hội hợp. Bên trong đan điền, đỏ lên một xám hai đạo dòng nhỏ từ trời rơi xuống, trực tiếp tại Lạc Hồng Nguyên Anh trước người tụ hợp đến một chỗ. Lập tức, từng sợi vô hình vô sắc tiên nguyên lực liền ngưng tụ mà ra. Đây chính là Thái Sơ tiên lực. Kinh nhi một tiếng về sau, Lạc Hồng Nguyên Anh lúc này đem song chưởng vừa lên một cái bình địa bày tại ngực bụng ở giữa, khống chế những cái kia chỉ có thể cảm ứng được vô hình tiên nguyên lực tụ lại đến song chưởng của hắn ở giữa. Như thế liên tục không ngừng tụ họp 10 ngày sau, Lạc Hồng Nguyên Anh trước hội tụ thái sơ tiên lực đã có một chút quy mô. Thế là, hắn lúc này thần niệm khẽ động, khiến cho không có vào kinh mạch, bắt đầu lấy ngũ khí thôn nguyên công đường lối vận công, mở lên này công cái thứ ba tiên khiếu. Trên lý luận, thái sơ tiên lực có thể hoàn mỹ phù hợp thế gian hết thảy công pháp, lập tức đương nhiên sẽ không có vấn đề gì. Sự thật cũng chứng minh, lúc này lấy thái sơ tiên lực vận công lúc, ngũ khí thôn nguyên công vận chuyển tốc độ còn càng cao hơn trước đó ba thành, cũng chính là tăng lên ba thành tốc độ tu luyện. Phát giác được điểm này về sau, Lạc Hồng trong lòng không khỏi vui mừng, lúc này nhiều một chút chờ mong. Nhưng đến hai vòng tu luyện, cũng chính là thời gian nửa năm đi qua sau, khai khiếu tiến độ lại là không chút nào như Lạc Hồng ý. Ngũ khí thôn nguyên công thứ ba tiên khiếu cùng thứ nhất tiên khiếu, cũng là một cái Lạc Hồng chưa đi đến đi qua cái khác tu luyện tiên khiếu, bình thường cần 100 năm mới có thể mở khiếu, lại tính cả hiện tại tăng lên công pháp vận chuyển tốc độ, cũng chính là 66 năm khai khiếu thời gian. Dưới mắt, Lạc Hồng tu luyện thời gian nửa năm, hắn tiến triển mặc dù so 66 năm lý luận khai khiếu thời gian sẽ nhanh hơn một chút, nhưng căn bản là phù hợp. Theo lý thuyết kết quả này đã coi như là không tệ, dù sao cũng là thật mà tăng lên hơn 3 phần 10 khai khiếu tốc độ. Nếu là bị còn lại chân tiên tu sĩ biết rõ, sợ là lập tức sẽ giết tới Bích Hà Phong, cướp đoạt loại này khai khiếu bí thuật. Thế nhưng là, cho đến bây giờ dùng tiên nguyên thạch luyện hóa ra thái sơ chi khí đã tiêu hao nửa thành, cũng chính là 100 khối tiên nguyên thạch chỉ là chèo chống ta như vậy tu luyện 10 năm. Mở một khiếu liền muốn tốn hao 600 tiên nguyên thạch, chân tiên cảnh giới còn lại 28 khiếu, liền phải dùng đi hơn 1.600.000 khối tiên nguyên thạch. Đây là không có tính đến tiếp sau khai khiếu độ khó gia tăng số lượng. Bằng không mà nói chính là tăng gấp đôi nữa đều không nhất định có thể đánh được. Cái này tiên khiếu, mở không nổi a. Mặc dù mấy vạn tiên nguyên thạch Lạc Hồng hiện tại khẽ cắn môi, làm nhiều làm tông môn nhiệm vụ, nhiều loại độn không châu, cuối cùng cũng có thể kiếm được. Nhưng cái này muốn thời gian hao phí thật sự là quá lâu. Mà lại, chờ hắn tu vi đột phá kim tiên về sau, khai khiếu độ khó sẽ đột nhiên tăng. Đến lúc đó, cần thiết tiên nguyên thạch đoán chừng liền phải lấy 10 vạn, thậm chí trăm vạn mà tính đếm. Dứt lời, Lạc Hồng liền bắt đầu từ vạn bảo nang bên trong lấy ra từng đống cực phẩm linh thạch, cùng các loại pháp tắc linh tài. Hắn muốn thử một chút dùng còn lại linh vật luyện hóa ra thái sơ chi khí, hắn tu luyện hiệu quả có thể hay không so tiên nguyên thạch rất nhiều. Như thế lại qua một vòng thời gian tu luyện, Lạc Hồng đột nhiên đình chỉ vận công, đem chung quanh chất đống đông đảo linh vật đều thu nhập vạn bảo nang. Quả nhiên, dùng tiên nguyên thạch hiệu suất mới là cao nhất, cái khác chẳng những không được tăng lên tốc độ tu luyện hiệu quả, sẽ còn gia tăng ta tinh huyết cùng thần thức hao tổn. Như vậy, vậy cũng chỉ có thể thử một chút một loại khác phương pháp. Thở dài một tiếng về sau, Lạc Hồng đột nhiên ánh mắt ngưng tụ, thôi động thái sơ tiên lực hướng đã mở ra một cái tiên khiếu dũng mãnh lao tới. A, nhanh như vậy, nhưng mà chỉ là mấy tức, Lạc Hồng liền cảm thấy ngoài ý muốn nói, cái gì nhanh như vậy? Ngân tiên tử lập tức rất là hiếu kỳ hỏi, nhưng mà, Lạc Hồng lập tức cũng không có để ý tới nàng, mà là sắc mặt nghiêm nghị toàn tâm đầu nhập vào trong tu luyện. Rất nhanh, bốn vòng thời gian tu luyện đi qua, trong trận trôi qua thời gian hơn một năm. Đột nhiên, ngay tại tu luyện, Lạc Hồng trên người khí tức bỗng nhiên giảm xuống một đoạn, cả kinh ngân tiên tử vội. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.